chỗ hẹp nhất cũng có hơn 2 trượng. Nước ao đen thui, còn thường xuyên dâng lên bong bóng, bụp một cái nổ tung. Lại có một luồng khí thể bay lên tiến vào không trung. Đây là nguồn gốc của chướng khí sao? Ở chỗ này, độc chướng rõ ràng càng thêm mãnh liệt, tăng nhanh tốc độ bách hóa đan tiêu hao. Ánh mắt Lăng Hàn đảo qua, đã phát hiện ra bối lan độc nha ở bên cạnh cái ao. Cái này bộ dạng rất kỳ lạ, có chút giống như là đậu nha, phiến lá hiện lên màu xanh, dày. Lăng Hàn vô cùng cẩn thận, sau khi đeo găng tay vào, hắn lại đi hái. Bởi vì bên trong tên của bối lan độc nha có kèm một chữ độc, trên thực tế cũng tràn ngập kịch độc. Hắn thu bối lan độc nha vào trong dưỡng nguyên hồ lô, thoáng lộ ra một vẻ buông lòng. Hiện tại 8 loại dược liệu đã đủ, ly hồn đan liền không có khả năng lại gây khó khăn cho hắn. A, Nghiêm Tuấn ở một bên nhìn, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nào một gốc cây thảo dược lại đột nhiên biến mất? Cái này gọi là dưỡng nguyên hồ lô, là một đồ chứa không gian, còn có thể lớn mạnh lực tinh thần. Lăng Hàn giải thích, vật chứa không gian, Nghiêm Tuấn đương nhiên biết đây là vật gì. Theo tư liệu lịch sử ghi chép, pháp khí không gian văn minh đời trước cũng đều là trận sư tạo ra. Nhưng bây giờ lại không có một trận sư nào có thể chế luyện ra pháp khí không gian. Căn bản không có cái kỹ thuật này. Hắn đầu tiên là hâm mộ, sau đó nhất thời kinh sợ. Lăng Hàn tại sao muốn nói ra bí mật như vậy cho hắn biết? Chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu? Hơn nữa, còn có thể tầm bổ, lớn mạnh lực tinh thần. Nghiêm Tuấn hiểu rõ vì sao Lăng Hàn có thể vượt qua hắn thành trận sư cao cấp. Cũng là bởi vì có liên quan tới dưỡng nguyên hồ lô. Nếu như hắn cũng có thể nắm giữ bảo vật như vậy, tất nhiên cũng có thể trở thành trận sư cao cấp, thậm chí còn có thể càng cao hơn. Người suy nghĩ quá nhiều, Lăng Hàn cười ha hả nói, cách chương.